Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bên cạnh mỗi Hải Nhi là một ly nước, bánh kẹo. Trên đầu, mặt, cổ, bụng của Hải Nhi được vẽ loằng ngoằng rất nhiều chữ và hình tượng. Con bé Puria dẫn cậu Bình về phía rừng ngủ. Hóa ra dưới rừng ngủ là một cái lỗ thông xuống sàn nhà được che giấu rất khéo. Cậu Bình và Puria nhanh chóng chui qua cái lỗ tuột xuống dưới sân. Trong nhà vẫn vang lên tiếng con nít cười đùa khóc lóc ầm ầm. Ấy cũng lạ, là người làm ngủ ở một căn nhà nhỏ đằng sau vườn, nhưng tuyệt nhiên cậu Bình không thấy một chút ánh sáng nào phát ra từ bên đó. Puria nhanh chóng dẫn cậu Bình vòng ra sau nhà, đi ngang qua khu vườn nhỏ. Tới bên mỗi gốc cây trong vườn là rất nhiều lông và xương động vật lẫn với vỏ trứng gà. Ở sau trong khu vườn cây, những cành cây vươn thẳng lên trời, lao sao có động khi cậu Bình đi ngang. Đột nhiên một con chuột nhắt từ đâu chạy ngang qua. Cảnh ngày hôm qua lại tái diễn, những cành cây đang bò sát đất bỗng nhiên ngẩng phắt dậy. Những cành nhỏ bắt đầu quấn lấy thân con chuột. Con chuột càng giãy thì lại càng bị siết chặt. Bỗng nhiên một cành cây không biết từ đâu bò ra quấn lấy chân cậu Bình. Chất lỏng ở những cái lông của nhánh cây nhớt nhợt dính vào chân cậu. Cậu Bình có cảm giác vùng da ở đó rát tấy, đỏ lên như là bị sát ớt. Đột nhiên ở trong nhà có tiếng ré ồn ào của đám trẻ. Một lát sau, thấp thoáng bóng của một đứa trẻ chỗ góc nhà. Con bé Puria nhanh chóng lấy một con dao nhỏ sắc, cắt đứt nhánh cây, dìu cậu Bình chạy sâu vào trong rừng. Đứa bé đằng sau lưng cứ bò lết lết trên đất mà đuổi theo, cho đến khi họ ra khỏi ranh giới hai quả đồi, ra khỏi đất nhà phun sam, đi sâu vào trong rừng. Đi mãi vào trong khu rừng tăm tối, thỉnh thoảng có tiếng hú của vài loài động vật ở phía sau. Thỉnh thoảng đâu đó vang lên những tiếng cú kêu đêm, nghe đến rùng rợn cả người. Cuối cùng đi đến một ngôi chùa nhỏ nằm ở chân núi. Con bé Puria nhanh nhẹn mở cửa chùa, đưa cậu Bình thẳng vào phòng của thầy trụ trì. Lúc này cậu Bình chân đã sưng tấy, vết thương có đủ 5 ngón tay hình của một tay đứa bé đang bấu vào. Chỗ da thịt lở loét, bắt đầu chảy ra một thứ nước sình hôi thối. Puria nhanh chóng dẫn cậu Bình vòng sang sau nhà. Sư thầy đỡ cậu Bình vào gian chính. Ông cắt đặt các đệ tử trong chùa. Người đi lấy một con dao, hai quả chanh, nấu một ấm nước sôi cho ông. Còn ông thì đi vào phòng, lấy ra một cuộn chỉ, một sấp giấy bùa vàng và một cái chậu. Sư thầy nhanh chóng lấy nước từ cái chum ở góc phòng mang ra giữa nhà, để lên trang thờ Phật, lầm rầm tụng kinh. Thầy lấy một lá bùa vàng, đốt xong hòa vào nước cho cậu Bình uống. Con dao được nung đỏ rực. Sư thầy nhanh chóng lấy một nửa quả chanh trả sát lên lưỡi dao đang bốc khói. Nửa còn lại xoa đều xung quanh vết lở loét của cậu Bình. Sau ấy thầy dùng lưỡi dao nóng rạch xung quanh vết lở loét. Lớp da vừa được lật lên, tất cả mọi người đều rùng mình. Trong vết lở loét của cậu Bình là rất nhiều ròi đang bò nhung nhúc. Một bó tóc không biết bằng cách nào đã cuộn thành từng bối từ trong vết thương ở chân của cậu Bình. Sư cụ kiên nhẫn dùng dao khều hết ròi vết tóc ra, cuộn thành một cuộn, bỏ vào trong một cái túi vải, dùng chỉ đỏ quấn nhiều vòng ở bên ngoài. Sau khi xong việc, sư cụ đưa túi vải cho đệ tử mang ra sân sau mà đốt. Sư cụ nhanh chân ra sau vườn, moi vào một đoạn rễ cây, giã nhỏ, dệt vào vết thương của cậu Bình. Xong xuôi hết thảy mọi việc, trời đã tờ mờ sáng. Sư cụ sắp xếp cho cậu Bình đi ngủ chung phòng với các đệ tử. Còn con bé Puria, cụ cho con bé một cái túi vải nhỏ, căn dặn con bé trở về nhà ngay trong buổi sáng. Cậu Bình ngủ một giấc, đến tận giữa trưa ngày hôm đó thì mới tỉnh. Sư cụ mời cậu Bình ăn cơm chay rồi đưa cậu vào phòng ngồi nói chuyện. Khi nhìn chuỗi hạt trên tay của cậu Bình Sư cụ thở dài, lắc đầu. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net